Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, người xem, ta không có nói láo. Liên tục vài tiếng gợi ý của hệ thống thanh rơi vào trong tai, nện ở Lý Tần Chiêu tâm hồ, để cho tâm hồ nổi lên sóng lớn. Tâm thái vào đúng lúc này hầu như muốn vỡ. Hắn cũng không biết cầu hệ thống phán đoán cơ chế là như thế nào. Làm sao chính mình phát cái bực tức đã bị phán định vì là có tự hủy khuynh hướng. Keng, tân thủ chân khí gói quà lớn sinh thành thành công. Coi như không nhìn hệ thống chú thích, tên như ý nghĩa, hắn cũng biết nếu nói tân thủ chân khí gói quà lớn là chuyện gì xảy ra. Nên là hấp thu lễ này túi có thể trực tiếp nâng lên lượng chân khí. Liếc mắt nhìn hệ thống chú thích, phát hiện vẫn đúng là cùng tự mình nghĩ giống như đúc a. Này có còn hay không một điểm sáng tạo a? Xem tên liền biết ý tứ, liền một điểm kinh hỉ cảm giác đều không có. Keng, tân thủ chân khí gói quà lớn phân phát thành công. Thời khắc này, Lý Tần Chiêu cũng cảm giác được thân thể mình trong kinh mạch đột nhiên hiện ra vài cỗ tinh khiết chân khí. Ba ba, liên tục hai đạo đột phá tiếng từ trong thân thể truyền ra. Lý Tần Chiêu tu vi trực tiếp liền từ võ giả nhất trọng tăng lên tới võ giả tam trọng. Lý Tần Chiêu sinh không thể mến, than, chính mình còn muốn coi như là gia tăng rồi lượng chân khí. Thế nhưng dựa theo đã biết phế vật thể chất, cũng không nhất định biết đánh nhau rách vốn có cảnh giới. Nhưng không có nghĩ đến, hấp thu này gói quà lớn bên trong chân khí sau khi hắn nhưng là liên tục tăng lên lưỡng trọng cảnh giới. Đây chính là khiến người ta không có cách nào sống a. Không đúng, là khiến người ta không có cách nào chết rồi a. Than, mặc dù mình là lần đầu tiên xuyên qua, không có kinh nghiệm, thế nhưng cũng biết ở huyền huyễn thế giới bên trong, tu vi hầu như chẳng khác nào sức chiến đấu. Sức chiến đấu liền hầu như bằng sinh tồn năng lực. Chính mình liên tục tăng lên lưỡng trọng cảnh giới, này sinh tồn năng lực không phải tăng mạnh. Phi, cẩu hệ thống, còn nói chết rồi có thể thành thần đây. Dựa theo ngươi loại này cách giải quyết, lão tử muốn chết đều không chết được a. Nhưng là, vẫn chưa hết. Keng, hệ thống treo máy mô khối sinh thành bên trong. Keng, hệ thống treo máy mô khối sinh thành thành công. Thêm tải thành công. Này hai đạo nhắc nhở thanh, để Lý Tần Chiêu cả người cứng ở tại chỗ. Đồng thời, hắn cảm giác được chân khí trong cơ thể mình bắt đầu dựa theo một loại nào đó con đường tự động vận hành. Hắn trong lòng hiện ra một loại nào đó suy đoán, cái gọi là treo máy, hẳn là cảm giác bất an càng ngày càng nồng đậm. Theo bản năng, hắn đi xem hệ thống chú thích, sau đó hắn tâm thái liền thật sự băng. Quả nhiên lại như hắn tưởng tượng bên trong như vậy. Hệ thống treo máy khuôn khối, treo máy khuôn khối thêm tải sau khi thành công, ký chủ chân khí trong cơ thể tự động vận hành, tu vi tự động tăng cường. Ta cũng chỉ là muốn chết đói mà thôi, cũng không phải thật sự muốn bỏ đói a. Không chừng đói bụng tức giận, ta liền chính mình chủ động tìm thực nhi ăn. Có cần hay không ác như vậy a? Lý Tần Chiêu tâm thái tan vỡ, tựa hồ cảm ứng được Lý Tần Chiêu nghi vấn. Ở hệ thống bảng trên nổi lên mấy dòng chữ: hấp thu linh khí chuyển hóa thành chân khí, có thể ở một mức độ nào đó tăng cường no bụng cảm giác. Đây chính là ngươi không làm người tử lý do. Lý Tần Chiêu nghiến răng nghiến lợi, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người nhanh chết đói trực tiếp tăng cao tu vi. Chẳng lẽ không nên phân phát đồ ăn gói quà lớn sao? Người trực tiếp phát cái ba con sóc nhỏ đồ ăn vặt gói quà không được sao? Vẹn toàn đôi bên, mình có thể ăn được trái đất đồ ăn vặt, người cũng có thể ngăn cản ta đói chết. Chính đang Lý Tần Chiêu tâm thái băng thời điểm, khi hắn nơi ở ngoài, xuất hiện một cái vóc người cao gầy, khí chất cao lạnh nữ tử. Người tới chính là Tất Không. Nhìn trước mắt cửa phòng, Tất Không nhưng là chần chờ, giơ tay lên đến, muốn gõ cửa phòng, nhưng gõ không đi xuống. Nàng tới đây là dự định cùng Lý Tần Chiêu nói rõ, chính mình tuy rằng cùng Trương Vĩ giải trừ quan hệ thầy trò, nhưng là sẽ không bài hắn Lý Tần Chiêu sư phụ, bởi vì mặc dù đang Lý Tần Chiêu chỉ đạo, làm cho nàng sức mạnh tăng lên tới võ giả nhất trọng đỉnh cao, thế nhưng nàng đến trước lại nghe Lý Tần Chiêu tương quan tin tức, biết Lý Tần Chiêu chỉ là một võ giả nhất trọng tu sĩ võ đạo. Nhất thời, nàng liền rõ ràng Lý Tần Chiêu chỉ điểm, sở dĩ như vậy có hiệu quả rõ ràng, rất khả năng cũng là bởi vì hắn ở võ giả nhất trọng ngốc thời gian đủ trường. Nhưng là, nàng Tất Không nhưng là một cái thiên tài a, ở đạt đến võ giả nhất trọng sức mạnh đỉnh cao sau, nhất định sẽ tiến vào võ giả nhị trọng. Đến thời điểm, Lý Tần Chiêu liền căn bản là không có cách chỉ điểm mình. Nếu như vậy, nàng không phải phế bỏ sao? Không phải nàng không biết cảm ơn, có thể đổi làm bất luận cái nào tu sĩ võ đạo, cũng sẽ không cam tâm tình nguyện địa bái, xá một tu vi không bằng người của mình sư phụ đi. Nàng cảm kích Lý Tần Chiêu, thế nhưng là không muốn để cho chính mình thanh xuân không công bị làm lỡ. Này đây, nàng quyết định cùng Lý Tần Chiêu nói rõ, nhưng dù sao Lý Tần Chiêu đối với nàng có ân, nàng đang nghĩ làm sao mới có thể đem ý của chính mình biểu đạt ra đến, mà lại thương tổn đối phương lòng tự ái. Bỗng nhiên, trong lòng nàng hơi động, nghĩ được một tuyệt diệu điểm quan trọng, giọt, mình có thể đánh thỉnh giáo tên tuổi, cùng Lý Tần Chiêu ganh đua cao thấp. Chính mình đã đạt đến võ giả nhất trọng sức mạnh đỉnh cao. Thế nhưng theo tìm hiểu tin tức nói, Lý Tần Chiêu nhưng nhiều nhất chỉ có 500 cây di sức mạnh. Cứ như vậy, ở trong khi giao thủ, hắn liền rõ ràng cùng chính mình chênh lệch. Đến lúc đó cũng không cần chính mình nói ra, đối phương sẽ chủ động nói ra. Như vậy đối với song phương đều có chỗ tốt. Cắn răng, nàng tay trắng vừa nhấc, ở tiếng cửa phòng, nhẹ nhàng gõ gõ, Lý Tần Chiêu lão sư ngài có ở đây không? Ta là Tất Không, chuyện gì? Một tiếng cọt kẹt vang, đầy mặt xinh không thể mến vẻ Lý Tần Chiêu, liền đẩy cửa ra đến, nhìn thấy Lý Tần Chiêu loại này chán trường biểu hiện, Tất Không trong lòng chính là hoảng hốt, rất rõ ràng. Tâm lý đối phương trạng thái không phải rất tốt a, nhất định là bởi vì chiêu thu học viên sự tình. Nghe nói, Lý Tần Chiêu lão sư nếu là chiêu thu không tới đầy đủ học viên, cũng sẽ bị khai trừ ra học viện. Mình ở dưới tình huống này, trả lại với hắn rũ sạch quan hệ, sẽ có hay không có điểm bỏ đá xuống giếng a? Trong lòng chuyển qua một ít ý nghĩ, Tất Không vẫn là quyết định dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Lý Tần Chiêu lão sư, ta là nghĩ đến cùng ngài thỉnh giáo thỉnh giáo. Vẫn chưa nói hết, đã bị Lý Tần Chiêu đánh gãy. Ngươi là không muốn bái ta làm thầy chứ? Hắn tự nhiên nhìn ra Tất Không không muốn bái xá chính mình sư phụ. Điều này làm cho trong lòng hắn hơi có chút an ủi. Sắc mặt khá hơn nhiều. Thế nhưng rơi vào Tất Không trong mắt, cả người hắn lại có vẻ rất cô đơn. Lý Tần Chiêu lắc lắc tay, ta hiểu, ngươi đi đi, bái sư một chuyện, liền như vậy coi như thôi. Này non nửa ngày, ở trên người mình đã xảy ra nhiều như vậy cực kỳ bi thảm sự tình. Rốt cục có thuận chính mình tâm ý chuyện tình đã xảy ra. Không dễ dàng a, thật sự không dễ dàng a. Tất Không nhưng có chút không rõ, này cùng với nàng trong tưởng tượng tình hình không giống nhau. Ở nàng nghĩ đến, ở chính mình đưa ra thỉnh giáo thời điểm, Lý Tần Chiêu nhất định sẽ rõ ràng chính mình ý đồ đến. Tiện đà sắc mặt trở nên rất khó coi, sau đó mọi cách từ chối, không cùng chính mình tỉ thí, để lưu lại chính hắn một học viên, nhưng lại không nghĩ tới Lý Tần Chiêu nhưng là làm cho nàng rời đi. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu cái kia cô đơn vẻ, nàng nhất thời cũng có chút bất nhẫn. Lão sư ngài hiểu lầm, ta là loại người như vậy sao? Nếu ngài cùng Trương Vĩ lão sư đánh cược thời điểm, ta đã ở, cái kia cá cược tự nhiên ta cũng sẽ nhận thức. Ở ngài thắng được cái kia trận đánh cuộc thời điểm, chính là ta học sinh của ngài. Ta đây lần đến, thật sự chỉ là hướng ngài thỉnh giáo. Cũng không biết vì sao, nàng một cách tự nhiên liền kể ra lần này trái lương tâm lời nói. Ta hiểu, ngươi đi đi. Lý Tần Chiêu đương nhiên nhìn ra tất không trái lương tâm. Hắn tuy rằng không biết đối phương vì sao lại nói ra như thế trái lương tâm, nhưng cùng đối phương rũ sạch quan hệ là của mình tố cầu xin a. Nhưng là lời này nghe được tất không trong tai, nhưng là làm cho nàng có loại không nói ra được đau lòng. Nhất thời, nàng nghĩ tới rồi khi còn bé, bản thân nàng bởi vì chân chịu trọng thương mà cảm nhận được ân tình ấm lạnh, liền trong lòng càng thêm không đành lòng. Lão sư, ngài thật sự hiểu lầm. Tất không giải thích, sau đó tựa hồ là cảm thấy lời nói không có sức thuyết phục. Nàng một bước bước ra, cầm lấy Lý Tần Chiêu trong phòng đồ dự bị học bút, ở tay mình trên cổ tay điểm cái học một chút. Người xem, ta không có nói láo. Ngoặc kép, vài đạo hắc tuyến từ Lý Tần Chiêu cái trán trượt xuống. Hắn trực tiếp hết chỗ nói rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.